Kình Thiên Kiếm Đế, chương 781, đi, ta dẫn ngươi đi giết người. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sát tâm đã lên, hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Lâm Bạch đỡ Bạch Tiêu Tiêu đứng lên. Hai mắt bất thiện nhìn lấy vây quét Bạch Tiêu Tiêu người. Bạch Tiêu Tiêu lo lắng nói rằng, Lâm Bạch, những người này đều là Thiên Dung Thành bên trong tuyệt đỉnh thiên tài. Từng cái đều là có thể độc chắn một phen cao thủ. Chúng ta cũng không cần cùng bọn họ ngạnh bính tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hay là trước nghĩ biện pháp đột phá vòng vây a, Bạch Tiêu Tiêu thấp giọng đối Lâm Bạch nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nắm lấy Bạch Tiêu Tiêu tay. Ôn nhu cười một tiếng. Tiêu Tiêu, cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Tiếp tục như vậy đến ta vì ngươi làm chút chuyện. Hôm nay tổn thương ngươi người. Một cái đều sống không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay vây quét ngươi người. Một cái cũng sống không? Hôm nay ngăn ở ta Lâm Bạch trước mặt người. Một cái cũng sống không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đi, chấm, ta dẫn ngươi đi giết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch nắm lấy Bạch Tiêu Tiêu tay, đi về phía trước, Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch trên mặt ôn nhu nụ cười cùng trong con ngươi cất giấu sát ý cùng băng lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Bạch Tiêu Tiêu lăng, nàng biết rất rõ ràng, nếu như Lâm Bạch đi cùng những thiên tài này ngạnh bính lời nói. Tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Nói không chừng Lâm Bạch sẽ còn chết trong tay bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thật là Bạch Tiêu Tiêu nhưng trong lòng thì tin tưởng Lâm Bạch là có thể thực lực này. Thậm chí còn. Bạch Tiêu Tiêu cũng không biết vì sao chính mình như vậy tin tưởng Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể bởi vì Lâm Bạch nắm lấy tay nàng, để cho nàng rất an tâm a, hắn chính là Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ha ha ha, nguyên lai hắn chính là cái nào hoàng cấp nhất phẩm phế vật nha. Hắc hắc, phế vật, bổn đại gia có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bổn đại gia có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giữa lúc này, cách đó không xa một cái hai tay khoanh tay võ giả. Châm chọc cười nhạo nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Xoát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa nghe. Nhất thời hai mắt sắc bén chừng người này liếc mắt. Cái nhìn này chừng đi. Từ Lâm Bạch trong đôi mắt tựa như nổ bắn ra mà ra hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm đâm vào người này trong tâm thần. Sợ đến người này sắc mặt hoang mang. Lảo đảo sau chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chết. Lâm Bạch một kiếm chém bay mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lợi hại không gì sánh được kiếm quang một kiếm rơi xuống. Một kiếm này uy lực. Khiếp sợ quần hùng. Sợ đến xung quanh sở hữu võ giả nhao nhao kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phốc suy. Một tiếng giòn vang truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch một kiếm trực tiếp đem người này chém giết thành hai nửa. Mà người này liền cầu xin tha thứ đều chưa kịp gọi ra. Liền ngay tại chỗ bị Lâm Bạch một kiếm phân thây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Một kiếm liền giết Lý Chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thực lực không yếu. Mọi người phải cẩn thận. Cùng lên đi, tốt. Cùng tiến lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng không tin, hôm nay Lâm Bạch ngươi còn có thể nghịch thiên. Một hơi thở đem chúng ta hơn 100 vị thiên dung thành thiên tài tuyệt thế toàn bộ cho giết. Lên, diệt hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xung quanh sở hữu võ giả. Nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng. Đối lấy Lâm Bạch xông lên. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lên. Thần sắc lập tức ngưng trọng. Từ trong túi chữ vật lấy ra mũi kiếm. Nghiêm túc nói rằng. Lâm Bạch, cẩn thận. Để ta đối phó phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu lời còn chưa nói hết. Lâm Bạch liền băng lãnh nói rằng. Không cần, người tại phía sau nhìn lấy là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ôn nhu quay đầu đi. Liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu si ngốc nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng lại một lần nữa trầm luân tại Lâm Bạch vô biên trong ôn nhu. Giờ khắc này nàng giống như là cảm giác, mặc dù tiền phương có ngàn khó vạn hiểm, mặc dù tương lai có thần ma chặn đường, thật là chỉ cần có Lâm Bạch tại bên người nàng, nàng liền sẽ không sợ thiên hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch ôn nhu cười một tiếng. Sau một khắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Lâm Bạch thân hình đột nhiên từ Bạch Tiêu Tiêu trước mặt tiêu thất. Xoát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một đạo cuồng phong cuộn sạch mà qua. Một thiên tài võ giả nhìn thấy Lâm Bạch chính hướng về phía hắn mà đến. Nhất thời cười lạnh, hừ hừ, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Hoàng Tuyền không cửa ngươi xin vào a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vừa lúc ngươi qua đây, lão tử hiện tại liền giết ngươi. Võ giả này một trường mãnh kích mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch không trốn không né, mặc cho người này một trường mãnh kích mà đến. Bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Một tiếng vang thật lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Võ giả này như vậy hùng hậu mạnh mẽ một trường, đủ để đem nhân đan cảnh nhất trọng cao thủ đẩy lui. Thật là bắn trúng Lâm Bạch trên người là lúc. Nhưng ngay cả Lâm Bạch da lông đều không có thương tổn được. Cái này làm sao có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Võ giả này khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Hắn khó có thể tưởng tượng Lâm Bạch thân thể thế mà lại có cường đại như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là tự cấp ta cù lét sao? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Kiếm quang một quyển đem người này đầu lâu gọt bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nghỉ cuồng. Ta tới giết ngươi. Giữa lúc này, cách đó không xa một cái võ giả nhảy lên mà đến. Cực kỳ cường hãn một kiếm hung mãnh đâm mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn thẳng mà đi. Một kiếm chém bay. Trên không liền đem người này chém thành hai đoạn. Giết a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Bôn Lôi Trưởng, Thiên Phong Kiếm Pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Phá Nhật Nhất Thương, Vạn Ác Đao Pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhất thời. Bốn phía sở hữu võ giả đối lấy Lâm Bạch không ngừng đánh giết mà đến. Mỗi người mỗi cách các hiền thần thông. Từ trong tay bọn họ, từng chiêu quả đoán cường hãn võ kỹ thi triển mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lực lớn thế chìm, uy năng ngập trời, lực lượng kinh khủng lay động bát phương đánh rơi xuống mà xuống. Bạch Tiêu Tiêu lo lắng la lên. Lâm Bạch cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng. Hai mắt lóe lên băng lãnh ánh sáng. Kiếm pháp bùng lên dựng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn nhu nhất kiếm, phong hoa tuyết nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhất tức thuấn sát kiếm. Chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một mảnh kiếm quang bay lượn mà ra. Lâm Bạch lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ôn nhu nhất kiếm, mãnh kích mà lên, đem trước mặt hơn 20 vị võ giả trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm tựa như hóa thành một trận kinh thiên động địa kiếm nhận phong bạo cuốn vào trong đám người. Kêu thảm liên miên thanh âm không ngừng truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, từng đạo kiếm khí màu xám từ từng cái võ giả trên cổ họng chợt lóe lên. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từng tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền đến. A a a a a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người cứu mạng a, tha mạng a, ta không dám. Lâm Bạch, đừng có giết ta. A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người cứu mạng a, người cứu mạng a, hắn là ma. Hắn là ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn là một cái yêu nghiệt a, ta không thể chết a. Ta còn muốn trở thành thông thiên triệt địa chí tôn đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A a a a a a a a. Từng cái võ giả ngã vào trong vũng máu không ngừng hét thảm lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm khí màu xám không ngừng chợt lóe lên. Vô tình đưa bọn họ linh hồn hết thảy đánh vào địa ngục. Chỉ là 10 cái hô hấp. Tại Lâm Bạch bên người. Trừ Bạch Tiêu Tiêu ở ngoài. Lại không bất luận cái gì người sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch thu kiếm. Yên lặng đứng ở Bạch Tiêu Tiêu bên người. Bạch Tiêu Tiêu trừng lớn ánh mắt nhìn lấy trước mặt một màn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch bên người. Bốn phương tám hướng chất đầy thi cốt. Từng cái võ giả ngã trong vũng máu. Trên mặt bọn họ cứng rắn biểu tình đều vẫn là giật mình. Hoảng sợ, sợ hãi, kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Máu tê chảy như dòng nước mà ra. Trên mặt đất chảy ra một đầu dài hẹn trăm mét huyết hà. Đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm Bạch Tiêu Tiêu còn tại kinh ngạc trước mặt một màn này thời điểm. Lâm Bạch lại lôi kéo tay nàng. Tiếp tục đi về phía trước. Đi đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Đi tìm Phương Tế. Long Thanh Phong. Tần Bắc Ngạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn hắn muốn nhường ta xuất thủ. Bọn hắn muốn cùng ta đánh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vậy ta liền theo bọn hắn đánh. Hôm nay ngay trước ta Lâm Bạch trước mặt người. Đều phải chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch vô tình lạnh lùng nói rằng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.